giờ như chân khuya mơ, không thể theo anh trọn đời. Tình của em giờ giống như nghĩa vô tình xưa. Xin giữ những gì vắng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu. Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi. Mùa xuân đến bên em tươi cười, hạ vàng vùng nắng mai yêu đời. Mùa thu đi qua nói gì cùng em, mùa đông đến anh lang ngang từng đêm. Đại dương mênh mông nói hay